kiếm luôn bên trong có 3000 đạo kiếm khí lượn lờ, sắc nhọn chi khí đâm thủng vòm trời, quét ngang phạm vi vạn dặm, mà ni phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Giang Tâm Thành gằn từng chữ một mà ngưng thanh nói, một chút đẩy ra phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Nhìn đến tản ra kinh người lực lượng dao động phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Tấn vô pháp trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy. Thay thế chính là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hảo hảo hảo, ngươi cư nhiên cũng nắm giữ thiên cấp chiến kỹ. Hơn nữa đã đem này tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Chỉ là liền tính như thế, ngươi trong cơ thể nguyên lực xa xa không bằng bổn thiếu. Bổn thiếu đảo muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản bổn thiếu thiên vân đệ nhất diều. Hết chương.